Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 467, khám phá không nói toạc. Yêu mẫu chạy trước, mắt thấy mông sư thúc bình tĩnh lại, Tần Dương, Ứng Long, Ứng Nguyệt, toàn bộ đều dài ra một hơi, đây mới là ngoan nhân a, thực sự không thể trêu vào. Năm đó cũng dám thăm dò cấm kỵ, mà lại chỉ ném đi một đôi bảng hiệu. Trong này khẳng định là có hơn phân nửa vận khí thành phần. Nhưng ít nhiều vẫn là phải có thực lực đặt cơ sở. Bây giờ lại còn có được loại này đồng quy vu tận đại sát chiêu. Không cần biết ngươi là cái gì thực lực, cảnh giới gì, sinh linh gì, chỉ cần không có siêu thoát thời gian chi hà lực lượng. Mông Nghị cũng có thể sẽ lôi kéo ngươi cùng một chỗ đồng quy vu tận. Ai cũng không dám đi cược Mông Nghị có thể hay không thành công. Thành công liền khó giải, sẽ chết so Tần Dương siêu độ qua còn sạch sẽ. Tần Dương đi lên trước, một cái tay lôi kéo mông sư thúc, rất sợ mới vừa từ một khắc trước, trực tiếp nhảy đến hiện tại mông sư thúc, chưa triệt để tỉnh táo lại. Phi tốc đem trước phát sinh sự tình, nói cho hắn một lần. Mông Nghị sau khi nghe xong, yên lặng xuất ra một đầu miếng vải đen, đem con mắt bịt kín, vỗ vỗ Tần Dương bả vai. Về sau ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp giải quyết thần môn vấn đề. Sau đó mới cùng Ứng Long cùng, Ứng chào, đến giờ phút này, mới xem như triệt để hết thảy đều kết thúc. Ứng Long lôi kéo tay Ứng Bạch, nói khẽ, ngươi đi theo Tần tiên sinh đi, nơi này chung quy không phải chân chính đại thế giới, thiếu đi chân chính đại thế giới mới có ý vị, đối với ngươi mà nói, không thể lâu dài, ta không muốn đi, đi, còn sống mới có tương lai, chuyện tương lai, ai còn nói định đâu, ta lưu lại một sợi thần thức, đã tồn tại không được bao lâu. Bây giờ còn có một tia lực lượng, có thể đưa các ngươi đi, chậm thêm chút thời gian, liền triệt để không còn kịp rồi. Ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ có một ngày, ta sẽ trở về tìm ngươi, chỉ cần ngươi hảo hảo còn sống, chờ lấy ta, hừ, ngươi lại nghĩ gạt ta. Từ ta gặp được ngươi lần đầu tiên bắt đầu, liền chưa hề không nói với ngươi qua một câu nói láo. Tin tưởng ta. Ứng Bạch trầm ngâm một chút, chậm rãi gật đầu, được, thoại âm rơi xuống, Ứng Bạch quay đầu nhìn về phía bên kia Hoặc Phong tràn ngập ấm áp màn ảnh nhỏ. Vẫy tay, toàn bộ tràn ngập kim sắc ánh nắng thế giới, đều tùy theo hóa thành điểm điểm kim sắc huỳnh quang, hội tụ thành một dòng sông dài, không ngừng không có vào đến Ứng Bạch trong đầu, chậm rãi. Toàn bộ thế giới đều hóa thành hư vô, Ứng Bạch biến mất không thấy, trước người chỉ có một ngụm quan tài thủy tinh tài, hai tay Ứng Bạch điệp ra lấy nâng ở ngực, phảng phất ngủ thiếp đi, lẳng lặng nằm ở bên trong. Đúng lúc này, một mảnh hư vô, một điểm khe hở hiển hiện, quang huy từ nơi đó chiếu rọi tiến đến, Ứng Long khom người cúi đầu, làm phiền Tần tiên sinh. Tiện tay mà thôi, khách khí, Tần Dương đem Ứng Bạch quan tài thủy tinh tài thu hồi. Cùng Mông Nghị còn có Ứng Long cùng một chỗ, xông ra khe hở, quan tài lớn bằng đồng thau trong cái khe, bay ra ba đạo thần quang, rơi vào đỉnh núi, hóa thành ba người bộ dáng, mà trên trán gân xanh lộ ra, sắc mặt hư bạch yêu mẫu, cũng rốt cục buông lỏng ra la bàn. Co quáp trên mặt đất thở mạnh, vì cái gì ta vặn vẹo, sẽ như vậy gian nan. Yêu mẫu thốt ra một câu, là đợi đến nhìn thấy Ứng Long, nhưng lại từ dưới đất nhảy lên, thân hình thoát một cái, lợi chảo liền đã đâm thẳng Ứng Long mi tâm. Yêu mẫu, đây là Ứng Long đại thần, đều kết thúc. Yêu mẫu bén nhọn móng tay, đứng tại trước mặt Ứng Long. Thân thể của nàng đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch không có chút nào nửa điểm màu máu. Nghe được câu này, rốt cục không thể kiên trì được nữa. hai mắt vô thần co quắp trên mặt đất, triệt để buông lỏng xuống, ngay cả chào đều quên. Tam nhãn yêu tộc, có thể có ngươi thành tựu như thế, đích thật là rất không dễ dàng. Ta khi còn sống không có lưu lại qua huyết duệ, hôm nay đã sớm kinh vẫn lạc, cũng không quan trọng. Ngươi nếu là muốn huyết mạch của ta, cầm đi, đây là ta một giọt tinh huyết, đầy đủ ngươi hóa thành long duệ, chỉ có điều so ra kém chân chính huyết duệ mà thôi. Ứng Long đưa tay lăng không một chảo, một đoàn mang theo dày đặc uy áp, đỏ bên trong mang kim huyết cầu, treo tại yêu mẫu trước mặt. Yêu mẫu vội vàng giãy giụa lấy quỳ rạp trên đất, thận trọng đem cái này huyết cầu thu hồi, kích động toàn thân đều đang run rẩy. Tiểu yêu đa tạ đại thần trọng thưởng. Yêu tộc, huyết mạch trời sinh chính là dùng để phân chia đẳng cấp. Mặc dù huyết mạch mạnh cũng không nhất định sẽ mạnh hơn, nhưng loại này cố hữu quan niệm đã sớm thâm căn cố đế. Ngô Lôn nhất tộc địa vị tôn sùng, phụ thuộc lấy rất nhiều, rất lớn một bộ phận trình độ, bởi vì Ngô Long nhất tộc có chân long huyết mạch, dù là đã phi thường yếu kém, tại một cái không có chân long, thậm chí không có chân long trực hệ huyết duệ thế giới, cái này cũng đã đầy đủ tôn quý. Mà tam nhãn yêu tộc, dù là đã ra khỏi một tam nhãn yêu mẫu, thực lực không có chút nào so Ngô Long tộc trưởng chênh lệch, nhưng tam nhãn yêu tộc như cũ không người phụ thuộc tại yêu quốc, cũng như cũ bị thừa nhận làm hạ đẳng yêu tộc liệt kê, cùng bình thường dã thú sinh ra linh trí hóa thành yêu tộc, căn bản không tính là trời sinh yêu tộc. Yêu mẫm mạo hiểm tới đây, sở cầu cũng chỉ là một điểm huyết mạch để nàng biến thành long duệ, dù là không phải trời sinh huyết duệ cũng đã đầy đủ. Chí ít về sau, tam nhãn yêu tộc cũng có thể được xưng là long duệ yêu tộc. Tần Dương nhìn qua quỳ rạp trên đất, còn kém đau khóc thành tiếng yêu mẫu, trong lòng hơi có chút cảm khái. Hắn có thể hiểu được yêu mẫu ý nghĩ, nhân tộc kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu, chỉ không có cực đoan như vậy, đổi loại phương thức, trở nên càng thêm phức tạp, không chỉ chỉ lấy huyết mạch luận anh hùng. Cái kia, Ứng đại ca, Ứng Long khẽ giật mình, sau đó nghẹn ngào cười ra tiếng, xưng hô thế này, năm đó đều có rất ít người gọi như vậy, Ứng đại ca không chê là được. Tần Dương đánh rắn dập đầu, dù sao nghĩ kết giao tình liền như thế một hồi cơ hội, rời đi nơi này, sợ là liền rốt cuộc không có người này. Có câu nói rất hay, nói ngọt ăn khắp trời, miệng thối chỉ riêng bị đánh, muốn cầm chỗ tốt ra mặt dày. Ứng Long cười cười, vừa chuyển động ý nghĩ, liền biết Tần Dương muốn nói cái gì. Ta còn lại tinh huyết, chỉ có 3 giọt, còn thừa lại 1 giọt, liền cho ngươi, ngược lại long huyết hẳn là còn có 1 điểm. Ta nhìn ngươi khí huyết suy bại, tiêu hao khá lớn, ngươi lại có môn kia cổ quái khôi phục thần thông, dứt khoát đều cho ngươi tốt. Ứng Long vẫy tay, 1 giọt tinh huyết cùng 1 hũ long huyết cho Tần Dương. Tần Dương tiện tay đem long huyết thu vào, 1 giọt tinh huyết trở tay liền cho Mông Nghị. Mông Nghị cầm tinh huyết muốn chối từ, Tần Dương híp mắt thu. Mông Nghị liếc qua yêu mẫu, không nói một lời gật đầu, đem tinh huyết thu vào. Đồ vật là không thể tái sinh chí bảo, tác dụng thật sự nhiều lắm. Đương nhiên, Mông Nghị suy đoán, đây là Tần Dương cho hắn, chủ yếu là để hắn nhiều một lá bài tẩy, đừng lần sau gặp được đánh không lại tồn tại, liền trực tiếp lôi kéo đối phương nhảy sông. Ứng Long rất hào phóng đưa bảo vật, yêu mẫu ở một bên rất cung kính đứng đấy, mặt mũi tràn đầy viết hài lòng 2 chữ. Về phần những người khác lại được đến bảo vật gì, nàng cũng đã không thèm để ý chút nào. Nàng đã được đến đối với nàng mà nói tốt nhất đồ vật. Nếu là đưa bảo vật, Ứng Long cũng không có keo kiệt. Lăng không một chảo, tiện tay đem 1 quang cầu kín đáo đưa cho Tần Dương. Những bản này đến chỉ dùng để tạo dựng bầy trận dùng. Nàng cần một mực có người cung phụng. Bây giờ nàng đi, những đồ vật giữ lại cũng không còn tác dụng gì nữa. Cùng một chỗ cho ngươi tốt, ngươi đừng ghét bỏ, mang về làm cái vật trang trí cũng được. Tần Dương tiếp nhận quang cầu, tay khẽ run rẩy, kém chút đem nó rớt xuống đất. Sơn quỷ nương nương trong miếu bảo vật, vậy mà toàn đóng gói cho hắn, thành cái vật trang trí, còn ghét bỏ, ta không chê. Tần Hữu Đức nhất là cần kiệm tiết kiệm, xưa nay không lãng phí, cũng xưa nay không kén ăn. Khục, cái này nhiều lắm, cầm, lưu tại nơi này cũng vô dụng. Ứng Long quay đầu nhìn thoáng qua cỗ kia quan tài lớn bằng đồng thau, than nhẹ một tiếng, đi, ta đưa các ngươi trở về. Ứng Long vung tay lên, đám người liền cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ. Trong chớp mắt liền trở về ban đầu đi tới cung điện kia. Thế giới mảnh vỡ còn phiêu ở nơi đó. Tàn nguyệt cũng như cũ còn quấn thế giới mảnh vỡ xoay tròn. Tần Dương theo bản năng xoa xoa đôi bàn tay. Ứng Long cười cười, vung tay lên. Yêu mứ lập tức hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào đến thế giới mảnh vỡ bên trong. Sau đó vươn tay, lấy xuống luân phiên đánh quyền đầu lớn nhỏ tàn nguyệt. Vòng tàn nguyệt đã bị đánh nát, nhưng đối với yêu tộc mà nói, nhưng cũng là chân chính thánh vật. Người tốt nhất đừng để yêu tộc người biết. Về phần khối này đại địa toái phim, đối với nơi này rất trọng yếu, không có cách nào cho ngươi. Thứ lỗi, Ứng đại ca, ngươi cái này quá khách khí, tại sao lại đưa đồ vật? Lời tuy như thế, tay nhưng vẫn là có chút không bị khống chế tiếp tới. Nhận lấy, Tần Dương lập tức vỗ xuống mình tay. Làm sao lại khống chế không nổi cái tay này? Ha ha ha, Tần tiên sinh, ta thấy qua vô số nhân tộc. Cổ quái có, đặc biệt có, nhưng người cổ quái như vậy nhưng lại đặc biệt. Hết lần này tới lần khác còn càng giống ta trong ấn tượng nhân tộc. Lại cái thứ nhất, chê cười. Ta gặp được bảo vật gì, đều nghĩ bàn nhất bàn. Tần tiên sinh, thế giới bên ngoài như thế nào? Ta kỳ thật cũng không quá rõ ràng. Chẳng qua, thế đạo này vẫn luôn là như thế. Nghĩ đến trên bản chất cũng sẽ không có quá đại biến hóa. Gặp được chuyện, quả quyết tàn nhẫn điểm tốt. Nhưng ta càng hy vọng, ngươi có thể một mực dạng này. Trong lòng còn có một tia thiện niệm. Ngươi như là đã học xong một môn nhất tự quyết, về sau chưa chắc sẽ không hội học thuật đệ nhị môn. Ngươi nếu là có cơ hội tìm tới nộ tự quyết cùng ưu tự quyết, có thể thử một chút, nếu thành công nhập môn, hai cái này cũng có thể đến giúp ngươi. Sau này còn gặp lại, đa tạ. Ứng Long đối với Tần Dương phất phất tay, Tần Dương cùng Mông Nghị cùng một chỗ rơi vào thế giới mảnh vỡ bên trong. Trong chớp mắt, liền một lần nữa về tới phiến thanh đồng cự môn trước. Tần Dương đối bầu trời vừa chắp tay, mặc niệm một câu, sau này không gặp lại. Yêu mứ đã tại trước cổng chính chờ, nhìn thấy hai người rơi xuống. Yêu mứ mới vừa sải bước ra, rơi vào đến thanh đồng cự môn bên trong. Tần Dương cùng Mông Nghị theo sát phía sau. Qua trong giây lát, Tần Dương liền phát giác được hắn hóa thành một đạo tinh quang. Rơi vào đến hư không, dưới chân thế giới bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Chậm rãi, hắn thấy được Ứng Long thi thể. Hắn chân thân vô cùng to lớn, cuộn thành sa trận, treo ở hư không. Toàn bộ thi thể đều đã hóa thành một tôn màu đen thạch điêu. Phía trên còn có thể nhìn thấy không ít xuyên qua thân thể vết thương. Cũng không biết năm đó Ứng Long trải qua dạng gì chiến đấu. Nhìn thoáng qua, Ứng Long dường như một tòa thế giới thân hình khổng lồ. Phi tốc thu nhỏ, hóa thành hư không bên trong bụi bặm, biến mất không thấy gì nữa. Mà bọn họ quanh thân hết thảy, cũng đều hóa thành sáng chói lưu quang. Như cùng ở tại một đầu ngũ quang thập sắc trong thông đạo. Xuyên qua cuối lối đi, một lảo đảo, hai người từ thanh đồng cự môn bên trong rớt xuống ra. Sau lưng thanh đồng cự môn cũng theo đó chậm rãi khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Duy nhất hiểu được triệu hoán cánh cửa này Ngô Long Đại Tế Ti đã chết, về sau liền xem như có người có thể tìm tới nơi này, sợ là cũng không có cơ hội lại triệu hồi ra thanh đồng cự môn. Ba người đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn hết thảy đều biến mất. Yêu mẫu quay đầu nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt hơi có chút phức tạp, nhìn chằm chằm Tần Dương nhìn hồi lâu, bỗng nhiên nói, ngươi đi, ngươi thật thả ta đi. Tần Dương hơi có chút ngoài ý muốn, yêu mỡ lá gan mập không ít, đừng đem chúng ta yêu tộc nghĩ cùng các ngươi nhân tộc. Chỉ ít ta không phải. Yêu mẫu sắc mặt trầm xuống, cười lạnh một tiếng, ta nói lời giữ lời, thả ngươi đi, cũng hy vọng ngươi nói lời giữ lời, đem hắn thả. Yêu mẫu vứt xuống câu nói này, xông lên trời. Tần Dương vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu, uy, thật đi rồi, xú bà nương, lão yêu bà, hô hai tiếng, mắt thấy không có cái gì sắc bén móng tay, từ trên trời giáng xuống, chọc thủng sọ não của hắn. Tần Dương gãi đầu một cái, nàng đúng là cứ đi như thế, không sợ ta lật lọng, trở về liền đưa nàng quy thiên. Một số thời khác, có nhiều chỗ, yêu tộc hoàn toàn chính xác so với nhân tộc mạnh một chút. Mông Nghị ở một bên, sâu kín thở dài, chuyện lần này, cuối cùng là hết thảy đều kết thúc. Tần Dương, trước đó ở bên trong, Mông Sư Thúc, Tần Dương đánh gãy Mông Nghị, vui vẻ cười cười, bây giờ không phải là rất tốt à, có câu tục ngữ, khám phá không nói toạc, còn có bằng hữu làm, lấy ở đâu nhiều như vậy tục ngữ, Mông Nghị nói mình liền nở nụ cười, Tần Dương cùng theo cười ha ha, trước đó lần thứ nhất nhập môn tư tự quyết, đi là suy nghĩ suy tư lộ tuyến. Hắn làm sao có thể nhìn không ra một ít chuyện đâu. Chỉ có điều khám phá là một loại trí tuệ. Không nói toạc, giả bộ hồ đồ cũng một loại trí tuệ. Người coi miếu cuối cùng tại sao muốn đem mình cũng lấp đến hắc ngọc trong thần môn. Bởi vì lúc kia, ứng long lưu lại tình cảm, như cũ chi phối hết thảy. Người coi miếu biết, hắn không có cách nào thuyết phục ứng bạch rời đi. Chớ nói chi là đi theo hắn cùng một chỗ rời đi. Hắn đem tất cả oán khí, tất cả ác khí, tất cả tử khí cái gì, hết thảy đều hiến tế rơi, để năm đó ứng long lưu lại một tia thần thức ra. Để ứng long đi nói, về phần nói cái gì hủy hắn tiền đồ, nội tâm Tần Dương không có chút nào gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười, ta đều thêm 19. Còn sợ ngươi thêm 20, đơn giản cho cười, từ ứng long một tia thần thức ra, Tần Dương liền biết, người coi miếu tồn tại, chính là ứng long bố trí, trước đó phát sinh hết thảy, hắn khẳng định cũng đều biết, còn có ứng long cùng ứng bạch chia tay, nói về sau còn có thể gặp lại cái gì, cũng nói mỏ nhạt, con hàng này nói câu nói sau cùng, khả năng chính là hắn một tiếng. Nói với ứng bạch duy nhất một câu nói láo, ứng bạch khẳng định cũng biết, nhưng có một số việc, chính là biết rõ không thể nào, nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng, mọi việc như thế một đống lớn, Tần Dương đã sớm xem thấu hết thảy, nhưng vẫn là giả bộ hồ đồ, khám phá không nói toạc, Tần Dương cũng sợ, chân chính ứng long ra, dù là hắn nói cái gì, không có cái gì lực lượng. Vậy cũng đầy đủ dễ như trở bàn tay đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Thậm chí coi như không lưu lại, đối với hắn mà nói, khẳng định cũng có biện pháp xóa đi hai người thần hồn, để cho hai người mang theo ứng bạch trở về. Trước Tần Dương liền nghĩ đến điểm này, vô luận là có hay không xóa bỏ người coi miếu, phải chăng chém giết đến cùng, kỳ thật đều một con đường chết. Suy bụng ta ra bụng người, ứng long càng là quan tâm ứng bạch, hắn thì càng chọn ổn thỏa nhất biện pháp, nhưng vô luận thế nào, đều không phải là đi tin tưởng hai cái đến long mộ khảo cổ nhân tộc, đem hắn người yêu tính mệnh phó thác tại tay đối phương. Người là loại phức tạp sinh linh, lòng người chi thiện, lòng người chi ác, chỉ ngẫu nhiên một ý nghĩ sai lầm, liền có thể tùy ý chuyển biến. Tần Dương đều hiểu, ứng long sẽ không rõ. Tu thành tư tự quyết, giải quyết lớn nhất nguy cơ, không phải người coi miếu, mà ứng long, để hắn thông qua vô số chi tiết, thấy được cấp độ càng sâu địa phương. Một chút căn bản không thể nói, thậm chí không thể biểu hiện ra địa phương. Cho nên, hắn dừng tay, tại ứng long không có xuất hiện trước đó. Trước hết một bước làm ra lựa chọn, hắn để ứng long có thể đi tín nhiệm hắn. Cho nên mới có phía sau bầu không khí hài hòa. Ứng long cuối cùng nói để hắn duy trì được trong lòng một tia thiện niệm. Cũng làm cho hắn gặp chuyện quả quyết tàn nhẫn chút. Nói chính là cái này, gặp người liền nhận đại ca, coi là Tần Dương nghĩ, đây là sinh tồn trí tuệ, đây là nói cho ứng long, ngươi có ngươi mục đích, là ngươi thương hại đến ta, vẫn còn muốn cho ta giúp ngươi, nhưng ta người này đâu, chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, bảo ngươi một tiếng đại ca. Tẩu tử ta sẽ chiếu cố tốt, còn lại ngươi xem đó mà làm. Ứng long đâu, rất bên trên nói, biết hắn một sợi thần thức, cũng tồn tại không được bao lâu, cũng biết Tần Dương cái gì đều thấy rõ, cho nên, có thể đem ra được đồ vật, một mạch kín đáo đưa cho Tần Dương, ngay cả vòng thượng cổ tàn nguyệt, đều nhất định phải cố gắng nhét cho Tần Dương làm vật kỷ niệm. Không muốn đều không được. Đây chính là hai người khám phá không nói toạc ăn ý. Đồng dạng, ứng long cảm thấy có thể tín nhiệm Tần Dương, mới có loại này cầu người làm việc thái độ. Nào giống tam nhãn yêu mẫu, cái gì đều nhìn không rõ, căn bản cũng không biết. Bọn họ đã sớm tại bên bờ sinh tử đi một lượt, làm xong việc liền phủi mông một cái đi. Thái độ gì? Trở về trước hết đem không hảo hảo đổi mới tam nhãn yêu quái treo lên. Trùy hắn cái 3 ngày 3 đêm. May mà hiện tại hết thảy đều kết thúc. Tần Dương thở dài một hơi, vuốt vuốt có chút ngất đi sọ não. Suy nghĩ quá nặng, hao tổn máu mất chí khí. Lần này nếu không phải có đã từng tồn tại cự lão ý chí gia trì, hắn đều chống đỡ không xuống. Khí huyết hao tổn nghiêm trọng, trong hải nhãn tồn kho lực lượng cũng đã tiêu hao hết 9/8 trở lên, đằng sau còn muốn chậm rãi góp nhặt, trong tay không có tồn kho, trong lòng đều có chút không nỡ. Về tới trên mặt băng, Mông Nghị hơi có chút lo lắng Tần Dương. Tần Dương, ngươi không có việc gì? Không có việc gì, chính là tiêu hao có chút lớn mà thôi. Tần Dương ngẩng đầu, nhìn phương xa, cảm ứng bên trong, có một đồ vật tại cấp tốc tới gần nơi này. Tần Dương đối với Mông Nghị chắp tay, Mông sư thúc, người đi trước, người của ta đã tới. Không có chuyện gì, người yên tâm. Mông Nghị ngóng nhìn chân trời, cũng phát giác rất có cái gì tồn tại cường đại, lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ, hối hả tới gần, vậy thì tốt. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, chuyện thần môn, ta cũng biết giúp ngươi nghĩ biện pháp. Một đường cẩn thận, Mông Nghị bước ra một bước, dưới chân từng tầng gang tấc thiên nhai cấm hiển hiện. Mấy bước phía dưới, Mông Nghị đã biến mất ở chân trời. Sau một lát, một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống, nhân ngẫu sư đã tán đi thân người ngụy trang, cứng ngắc nụ cười quỷ dị bên trong. Bốc lên ngút trời sát cơ. Tần Dương, ngươi không có việc gì? Ta một đường đuổi tới nơi này, liền rốt cuộc tìm không thấy tung tích của ngươi. Ta tại chuyển thật lâu, đều không tìm được ngươi. Ngoại trừ một đám nhảy ra muốn chết yêu quái, liền lại không ai bắt đi người của ngươi đâu. Ta muốn đem hắn làm thành con rối, cầm đi lấp hầm cầu. Nhân ngẫu sư khí toàn thân ken két vang, ngửa mặt lên trời gào thét, ở ngay trước mặt hắn, đem người bắt đi, vô cùng nhục nhã. Được rồi, Tần Dương vỗ vỗ Nhân Ngẫu Sư bả vai, đã lâu không gặp, gặp lại Nhân Ngẫu Sư cái này thiểu năng, trong lòng đều buông lỏng rất nhiều, người đều bị ta giết sạch, còn tìm người nào, chờ ngươi đến, rau cúc vàng đều thiêu, trước hết để cho ta nghỉ ngơi một chút. Triệu ra phi thuyền, Tần Dương trốn ở phi thuyền bên trong, nằm tại nhắm mắt lại, Nhân Ngẫu Sư khống chế lấy phi thuyền, muốn nói lại thôi, hắn rõ ràng cảm giác được trước đó có hai cường giả khí tức xuất hiện. Nhất là trong đó một, khí tức cực kỳ giống lúc trước bắt đi người của Tần Dương. Chỉ có điều lo lắng Tần Dương an nguy, mới không có trước đuổi theo giết người. Tần Dương lâm vào ngủ say, để thân thể nghỉ ngơi một chút, ý thức lâm vào hải nhãn. Trong hải nhãn, hắc ảnh ngay tại dọn dẹp tam nhãn yêu quái. Được rồi, trước dừng lại, ta có việc cùng hắn tâm sự. Các ngươi ra rồi sao? Yêu mẫu đâu? Tam nhãn yêu quái vội vã hỏi trước một câu. Có ta ở đây, có thể ra không được a? Yêu mẫu cũng đi, ta cũng đang hoàn hồn hướng trên đường. Chờ ta trở về, để cho ngươi đi. Mặc dù ta thật muốn bóp chết ngươi, nhưng yêu mẫu đâu, mặc dù thái độ không tốt, làm việc lại rất giảng cứu, nói là làm, nói thả người liền thả người, lão tử ở bên trong tân tân khổ khổ lâu như vậy. Nàng liền theo hoạch vẩy nước, còn phải chỗ cực tốt, trước khi đi cũng không nói tiếng cảm ơn, liền thái độ, đáng đời tại yêu quốc. Mỗi ngày bị người oán hận, Tần Dương liếc qua chừng trong mắt tam nhãn yêu quái, cười lạnh một tiếng, nhìn cái gì vậy, ta là luật kia hủy vâng bỉ ổi người a, yêu mẫu cũng dám trước thả người, ta tân tân khổ khổ kinh doanh vàng chiêu bài từ bỏ. Liền vì ngươi như thế cái mặt hàng, ngươi cũng quá để ý mình, đem ngươi thả, ngươi cũng sẽ không nhớ kỹ nơi này phát sinh hết thảy. Chờ chút, thì thế nào? Ở chỗ này bị đánh chịu quá ít à? Ta muốn biết các ngươi ở bên trong gặp cái gì? Liền ngươi nói nhiều. Tần Dương tiện tay gọi ra sáu trúc. Liền muốn xóa đi tam nhãn yêu quái ở chỗ này tất cả ký ức. Nhưng mà, Sửu Kê nhưng lại nhảy ra ngoài. Đúng đấy, Tần Hữu Đức, nói một chút thôi. Trước đó xảy ra chuyện gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi. Rõ ràng khác biệt, có cái gì đại chiến ngươi vậy mà không gọi lão tổ? Có lão tổ, ai là ngươi đối thủ? Sửu Kê, ta không muốn đả kích ngươi. Bảo ngươi ra cũng cái rắm dùng không có. Nhìn xem đây là cái gì? Tần Dương vẫy tay một cái, đem ứng long tặng một đống lớn bảo vật ném đi ra. Dường như một đống đồng nát sắt vụn, tùy ý chất thành một đống. Cảm ứng đến bảo vật bên trên tỏ khắp đi ra khí tức. Sửu Kê há hốc mồm, đầy mắt kinh dị. Tần Hữu Đức, ngươi thật đào ứng long mộ. Ngươi không sợ gặp báo ứng a? Nói mò gì đâu, Tần Hữu Đức xưa nay không đi đào vật bồi táng. Đây là ứng long cố gắng nhét cho ta. Không muốn đều không được. Sửu Kê cùng hắc ảnh, tính cả một bên bị đánh tam nhãn yêu quái. Cùng một chỗ cười lạnh một tiếng. Ha ha, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.